Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Vương quốc Gâu A con rể. Nhìn như bình tĩnh mặt biển thổi tới trận trận ấm áp gió biển. Mấy chỉ hải âu còn lại trên mặt biển kiếm ăn. Vương quốc Gâu A bến tàu hải tặc cướp bóc sự kiện đã qua 3 năm. Từ sau lần đó Vương quốc Gâu A bến tàu lại cũng chưa từng xảy ra cướp bóc sự kiện. Giờ phút này Mạc Ly tâm tình giống như cái này nhìn như bình tĩnh mặt biển. Loại trừ, thiếu gia, là ta. Mạc Ly thu hồi tâm tình, cầm lên đặt ở cửa sổ trên một ly trà xanh. Bước từ từ đi về phía ở vào gian phòng trung ương trên ghế salon. Vào đi, Mạc Ly ngồi vào sau ghế salon, hướng về phía cửa nói. Đối diện đi vào một người vóc người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ. Chỉ là cái này hình thể lại đủ để cho Mạc Ly trước đời trước phần lớn người loại tạo thành trong lòng ngột ngạt, chớ nói chi là từ nơi này khôi ngô thân thể tản mát ra trận trận làm người ta nghẹt thở cảm giác. Có thể để người ta bị dọa sợ đến tè ra quần. Đến, qua đi, ngồi xuống uống ly trà. Đây là Dolly tân ngâm trà xanh. Cảm giác cũng không tệ lắm nha. Mạc Ly cầm bình trà lên, ngược một ly trà nóng. Cả lần, qua đi thẳng tới Mạc Ly trước mặt, không hề ngồi xuống cầm ly trà lên, mà là thân thể thẳng tắp, trực tiếp nói rõ hắn ý đồ. Thiếu gia, tiểu phi truyền tới tân tình báo, mục tiêu nhân vật đã ra biển, nhưng là hắn ngồi thuyền nhỏ đã chìm mất, lúc này là ngồi thùng rượu đúng không? Lúc này Mạc Ly đột nhiên nói ra câu trả lời. Người mãi mãi cũng là một cây gân a. Monkey, D. Lắp phi, Mạc Ly nhắm lại con mắt phát ra để cho ca lần. Qua đi không rõ thở dài. Phải biết hắn tại Mạc Ly thủ hạ làm việc cho hắn 5 năm. Trông coi lại là tình báo bộ môn. Nhưng là theo hắn làm hiểu tình huống đến xem. Mạc Ly cùng thân thể kia có thể thay đổi người cao không hề có quen biết gì. Mà Mạc Ly phản ứng rất kỳ quái. Thật giống như đối với hắn rất giải tựa như. Mạc Ly nhìn một chút đứng bên cạnh tượng ngồi tháp tựa như ca lần. Qua đi, đại khái minh bạch hắn trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng là hắn cũng không có giải thích. Bởi vì không cần phải. Kỳ thực ngươi không cần phải nghiêm túc như vậy. Dù sao nghiêm khắc nhắc tới chúng ta là hợp tác giả. Ta cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành thuộc hạ xem. Ta biết, thiếu gia. Ta chỉ là hy vọng có thể tận sắp hoàn thành chúng ta ước định. Ca lần, qua đi tay trái nắm quyền thả tại trái tim vị trí. Bên phải đầu gối quỳ xuống nói đến. Mạc Ly không nói gì. Nâng chung trà lên, ngồi dậy, đi tới bệ cửa sổ bên cạnh. Nhẹ khẽ nhấp một cái trà. Không kịp đợi sao? Ca lần, qua đi cũng không trở về nói. Nhưng hắn yên lặng thái độ không thể nghi ngờ là tốt nhất trả lời. Mạc Ly xoay người lại, đem ly trà bỏ xuống, thông báo những người khác. Đã đến giờ, buổi chiều lại bến tàu tập họp, còn có nói cho tiểu phi, tiếp tục nhìn chằm chằm Monkey, D, Lắp phi, hắn nhất cử nhất động phải tùy thời báo cáo. Vâng, thiếu gia, thuộc hạ cáo lui. Cả lần, qua đi lui ra khỏi phòng, khóe miệng lộ ra nét mừng, rốt cuộc phải bắt đầu. Bên trong căn phòng, Mạc Ly lần nữa ngồi vào trên ghế salon, suy tính sau này sự tình. Mặc dù rốt cuộc chờ đến ngày này, nhưng là thật đến thời điểm vẫn có một chút thấp thỏm. Dolly, đi ra đi, nghe lén bao lâu? Vừa dứt lời chỉ thấy tại Mạc Ly sau lưng không có một bóng người địa phương đột nhiên toát ra một. Người tới, đầu tiên là đầu. Ngực từ trên xuống dưới từ từ xuất hiện một cách đại khái mười mấy tuổi thiếu nữ. Chỉ thấy nàng phong thái thướt tha, da xinh đẹp bạch, mặc trên người một thân trang phục nữ bộc. Hấp dẫn người ta nhất con mắt chỉ sợ sẽ là cầm hung khí. Để cho Mạc Ly nhớ tới lúc trước hắn quên mất rất lâu chỉ nhớ Vương Lý Danny. Cung Nguyệt Phỉ, thật xin lỗi, thiếu gia, ta không phải cố ý, chẳng qua là đối với. Đúng. Qua đi ta vẫn là không yên lòng. Thiếu gia, để cho hắn và tiểu phi tiếp xúc thật không thành vấn đề sao? Tiểu phi quá đơn thuần. Dolly đem hai tay đặt ở Mạc Ly trên vai. nhẹ nhàng là Mạc Ly bốc lên đến. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Sau này ra biển, mọi người đều là đồng bạn. Lời như vậy cũng không cần nói. Lại nói, ngươi không tin hắn, cũng hẳn tin tưởng ta đi. Mạc Ly nhắm lại con mắt hưởng thụ mỹ lệ nữ bộc đến phục vụ. Cũng không có bị mỹ lệ nữ bộc nói chuyện ảnh hưởng. Thiếu gia, chúng ta thật phải rời đi nơi này sao? Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này sinh hoạt đến rất tốt. Chúng ta tại sao phải đi mạo hiểm à? Dolly một bên cho Mạc Ly nắm bả vai. Một bên nói ra bản thân nghi vấn. Mạc Ly nghe vậy cũng không có trực tiếp trả lời Dolly vấn đề. Mà là hỏi ngược lại nàng nói, Dolly, người biết ta cái kia trên danh nghĩa ca ca là chết như thế nào sao? Ta biết, là bị Thiên Long Nhân hại chết. Dolly trên mặt có một chút mất tự nhiên thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng biết nàng hỏi nàng chủ nhân chỗ đâu. Đúng vậy, Thiên Long Nhân a. Mạc Ly trên mặt thoáng hiện lên một chút tức giận cùng bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng uống miếng trà. Đây chỉ là một điểm nguyên nhân. Trọng yếu nhất là vì ta bản thân không an toàn cảm giác, không an toàn cảm giác. Là bởi vì Thiên Long Nhân sao? Dolly không hiểu hỏi. Không phải, bởi vì là lực lượng. Người biết không? Cái thế giới này cường giả rất nhiều. Có người có thể hô phong hoán vũ. Tùy ý thay đổi thời tiết khí hậu. Có người có thể vén lên địa chấn sóng thần. Tùy thời có thể rời non lấp biển. Có người chỉ vẻn vẹn là nhẹ nhàng vung tay là có thể thay đổi địa hình địa vật. Đếm không hết cường giả ở nơi này quái dị thế giới tranh đoạt thuộc về mình võ đài. Mà ta nhất không có thể chịu được chính là không có tiếng tăm gì chết đi. Ta không muốn trở thành người khác thành công trên đường con chốt thí. Mạc Ly âm mai khuôn mặt. Trên tay không tự chủ dùng điểm lực. Ken két a, thiếu gia. Nước trà tung ra tới, Dolly vội vàng khăn tay. Quỳ xuống Mạc Ly bên người đem Mạc Ly trên tay phải bởi vì bóp vỡ ly trà dính vào nước trà lau sạch. Mặc cho nữ bộc đem nước trà lau khô. Mạc Ly tay trái nhẹ nhàng mơn trớn nữ bộc kia tinh xảo giống như ngưng chi như vậy gương mặt. Dolly nhất thời mặt đỏ lên. Thiếu gia, cho nên ta mới phải ra biển. Đi tìm ta cần lực lượng, Mạc Ly từ từ đến gần Dolly. Nói chuyện mang ra khỏi nhiệt lượng sắp phun đến Dolly trên mặt. Người biết chưa? Rõ, rõ, bạch, Dolly run run rẩy rẩy nói. A, thiếu gia dựa vào gần như vậy. Làm sao bây giờ? Tim đập thật là nhanh. Cảm giác tim đập tần số. Dolly cảm thấy không hiểu hoảng loạn nói. Đi dọn dẹp đồ vật đi. Đều chuẩn bị lâu như vậy. Mạc Ly đứng dậy. Buông tha tiếp tục trêu đùa nữ bộc yêu thích, ở nơi này cái tràn đầy kinh cức trên đường ta cần một. Chút có thể cho ta trợ giúp đồng bạn. Qua đi là ta coi trọng người. Người cũng phải. Vâng, thiếu gia, sớm liền thu thập xong, thật vui vẻ a. Có thể tiếp tục cùng thiếu gia chung một chỗ. Dolly nói xong thân thể giống như mới vừa rồi khi mới xuất hiện sau khi một dạng. Thân thể từ từ trong suốt, thẳng đến từ từ biến mất. Mạc Ly không nói gì nhìn hết thảy các thứ này. Không phải là cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao? Lần tới ra ngoài bình thường một chút. Còn nữa, không muốn đang trộm nghe. Có hay không nghe à? Nghe, ta thiếu gia. Hì hì. Trong không khí truyền tới một trận thơm thanh âm. Tính, lại làm gió bên tai. Từ trợ giúp Dolly khai phá ra cái này năng lực sau đó. Bản thân lại không thể sử dụng tròn. Tạo thành kết quả chính là chính mình luôn bị dình coi. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì nàng. Nếu đều phải đi, ta cũng hẳn đi lấy ta thù lao. Vương cung bên ngoài, chớ nhìn xem cách đó không xa vương cung. Bước đi vào, thủ hộ cửa cung thị vệ nhìn thấy Mạc Ly đi tới. Rối rít cúi chào, ao lúc, Stelly điện hạ, buổi sáng khỏe ừ. Buổi sáng khỏe a, ăn cơm không? Có hay không lười biếng a? Mạc Ly cũng tương tự cùng bọn họ chào hỏi. Chẳng qua là danh tự này để cho hắn rất không nói gì. Bất quá không liên quan. Đại khái sau này đều không biết dùng danh tự này. Không hổ là Stelly điện hạ. Thật rất bình dị gần gũi a. Đúng vậy. cùng Sari công chúa tốt xứng đôi a. Không giống những quý tộc kia một dạng, cả ngày mũi vểnh lên trời. Quả nhiên vẫn là Steli điện hạ tốt nhất. Mạc Ly không để ý tới biết cái này nhiều chút sau này sẽ không có giao tập mọi người. Tiếp tục hướng vương cung sâu bên trong đi tới. Không lâu lắm, Mạc Ly quẹo trái quẹo phải đi tới một cái nhìn qua vô cùng kim bích huy hoàng. Bích ngọc cả sảnh đường cửa trước. Cửa trước, tả hữu có hai cái vô cùng đẹp mắt thị nữ. Thấy Mạc Ly đi tới. Đi nhanh về phía trước tới. Buổi sáng khỏe, Steli điện hạ. Ừ, công chúa điện hạ có ở đây không? Công chúa đang trang điểm. Ngài chờ một chút. Thị nữ sau khi nói xong hơi chút lui về phía sau hai bước. Đi về phía bên trong căn phòng. Nữ nhân chính là phiền toái. Có các loại. Chờ. Buổi trưa. Tại một gian khoan trong gian phòng lớn. Mạc Ly tay phải một con gà. Tay trái một miếng thịt chính đi trong miệng nhét. Cái này một bộ giống như thao thiết như vậy dáng vẻ. Quả thực để cho người không thể tin được đây chính là cái kia tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm. Đều tao nhã lễ phép. Vĩnh viễn giữ quý tộc phong độ lịch sự ao lúc. Steli điện hạ, có lẽ ngươi chỉ có đang dùng cơm thời điểm mới sẽ lộ ra ngươi mặt mũi thực. Cái này đủ để chứng minh ngươi bình thời là cỡ nào dối trá. Ao lúc, Steli điện hạ, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vị người mặc hoa lệ mỹ phục nữ hài tại mấy vị thị nữ đến vây quanh hướng Mạc Ly đâm. Đầu đi tới, trên mặt còn mang có vài phần bất mãn. Nữ hài tại Mạc Ly đối diện ngồi xuống sau. Thị nữ tự động lui ra. Mạc Ly nghe vậy, nhất thời không có thèm ăn. Cầm lên trên bàn khăn ăn trước xoa một chút miệng. Cuối cùng xoa một chút tay. Ngẩng đầu nhìn về phía đã ngồi ở bàn đối diện nữ hài. Ta là tới cùng ngươi nói xa cách thuận tiện tới bắt ta thù lao. Ngày mai sẽ ra biển. Cuối cùng này một lần gặp gỡ chúng ta nói chuyện cũng không cần như vậy giáp thương đái bổng đi. Cho với nhau đều lưu lại một chút ấn tượng tốt không là rất tốt sao? Cái gì? Người chính là phải đi sao? Đi làm một cái đáng chết? Bẩn thỉu hải tặc sao? Người biết người làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Tốt giỏi một cái vương quốc gâu a tương lai quốc vương ngươi không làm. Vậy mà đi làm một cái hải tặc. Đầu óc ngươi hỏng sao? Ngươi biết người khác sẽ nhìn ta như thế nào sao? Đường đường vương quốc gâu a công chúa điện hạ Nantokanet. Sari vị hôn phu vậy mà ném xuống mỹ lệ công chúa và một nước quốc vương đi làm một cái hải tặc. Ta sẽ trở thành tất cả mọi người trò cười. Nantokanet. Sari hiển nhiên khí không nhẹ. Ngực chập trùng kịch liệt lấy. Sari chậm một hồi. Cầm lên một ly hồng trà uống. Xem ra nhiều như vậy có chút khác. Thế nào? Không nói lời nào. Á khẩu không trả lời được. Mạc Ly cũng tương tự cầm lên một ly trà xanh. Dùng cái muỗng từ từ đem trà dung đều. Khóe miệng mang theo một chút châm chọc giọng. Nguyên lai ngươi không lo lắng ta. Mà là lo lắng chính ngươi a. Nantokanet. Sari công chúa điện hạ. Ban đầu thế nào không nhìn ra ngươi và ngươi cái kia đáng chết ca ca là. Một không an phận hải tặc mầm non. Sari mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nhìn Mạc Ly giống như thấy cái gì không tốt thứ gì đó. Sabo sao? Ta cùng hắn mục đích không giống nhau. Ta đối với. Đúng. Cái gì hải tặc vương cũng không có hứng thú. Ta theo đuổi là lực lượng. Mạc Ly nói cho hắn nghĩ một dạng. Ta muốn cái gì mang sao? Đó là ta giúp ngươi thù lao. Mạc Ly có chút không nhịn được. Ác ma quả thực đúng không? Nhìn ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ. Ngươi không sợ ta không cho ngươi sao? Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.